Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1808, góc truyện audio.com. Bóng người hơi hơi cử động, trên thân truyền đến tiếng xích sắt leng keng, đáng tiếc không có cách nào thoát ra nơi này, thật quỷ dị. Bóng người lẩm bẩm, lộ ra nét kinh ngạc. Ông, bên cạnh truyền đến một tiếng ong ong, quay đầu nhìn qua, nguyên lai là cái huyết quan cũ kỹ đang tản ra quang mang huyết sắc. Huyết quan cùng thân ảnh người kia chính là Cổ Trần sau khi bị cuốn vào thế giới xa lạ cùng huyết quan lúc trước rồi bị xích ở đây. Cái bóng người mông lung kia chính là bản tôn của Cổ Trần, vị thiên đế của Man Hoang trước đó hóa ra cũng chỉ là phân thân thôi. Ta nhớ trước đó ngươi đuổi theo ta vui vẻ lắm mà, hiện tại sao không lên tiếng. Cổ Trần đánh giá huyết quan cách đó không xa, trên mặt là ý cười khó hiểu. Kỳ thật hắn đã sớm biết thứ bên trong huyết quan vẫn còn sống, trước đó truy sát hắn rất hăng hái, tuy hắn lúc đó thoát được nhưng không nghĩ tới lại gặp phải nó ở chỗ này. Huyết quan yên lặng, không có một chút động tĩnh, chỉ lấp lóe một chút quang mang huyết sắc chứng minh vật sống bên trong vẫn còn tồn tại. Ta có cảm giác đụng phải người thật quá xui xẻo, người nói coi đang yên đang lành sao lại chui vào quan tài ngủ chứ, người khát vọng được mai táng lắm hả? Cổ Trần lầm bầm lầu bầu, hai mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nơi này khắp nơi tràn đầy cổ quái. Nơi này tràn ngập khí tức quỷ dị, có thể áp chế tu vi của hắn, nhân tiên tu vi đều bị áp chế 9 phần. Đây là đại đạo do hắn tự mình sáng lập gọi là tiên chi lực mới bị áp chế 9 phần, nếu như là trước kia chưa tu tập tiên chi lực chắc chắn bị áp chế tới 10 phần. Dù vậy, Cổ Trần vẫn cảnh giác vạn phần, nơi này quá quỷ dị. Còn tốt chính là vô thượng tiên thể của hắn không có một chút ảnh hưởng, nhục thân chi lực không bị hạn chế, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn phấn khích. Ta rất hiếu kỳ, ta với ngươi đều bị xích ở đây, vậy viên giới tâm trên tay ngươi từ đâu mà ra? Ngươi tuyệt đối không có năng lực cùng vị trên giới hải kia tranh đoạt. Bên trong huyết quan bỗng nhiên truyền ra âm thanh thanh thúy của nữ tử ẩn chứa một cỗ mị hoặc chi lực, người bình thường nghe chắc chắn sẽ bị mê hoặc nhưng Cổ Trần một chút cũng không ngoài ý muốn, thậm chí cũng không bị ảnh hưởng. Nha, nếu ngươi không lên tiếng ta còn tưởng ngươi bị câm đấy. Cổ Trần buồn cười nhìn huyết quan hỏi, chỉ thấy huyết quan ong ong chấn động, bên trong truyền ra một cái thẹn quá thành giận thanh âm. Ngươi mới người câm, cả nhà ngươi đều câm, nguyên bản ta đã thoát ra được, nếu không phải tại ngươi ta cũng sẽ không bị cuốn trở về. Đùa gì chứ, ngươi bị cuốn vào thì liên quan gì đến ta, ta còn chưa trách ngươi đâu, ngươi thì hay rồi, còn dám trách ngược lại ta. Cổ Trần lắc đầu cười nói. Trước đó nếu không phải ta phá vỡ thông đạo, ngươi có thể ra ngoài được sao? Lời của Cổ Trần khiến huyết quan trầm mặc, vị bên trong huyết quan đương nhiên biết đây là sự thật. Trước đó Cổ Trần giao chiến cùng bộ xương khô, đánh xuyên qua vật chắn thông đạo, xé mở một vết rách mới giúp cho huyết quan thoát ly khỏi đó. Nhưng chính vì bởi vì đem bộ xương khô cũng đánh văng vào đây nên mới bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại cuốn vào nơi này, hoàn toàn bị giam giữ ở một nơi xa lạ. Từ bên trong huyết quan này cũng là sinh vật thực lực cường đại lai lịch bí ẩn, đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Hiện tại nó bị cuốn vào nơi này, lần nữa bị khóa lại, đối với Cổ Trần là hận đến nghiến răng. Góc truyện audio.com, dù sao cũng là lỗi của ngươi, nếu không phải tại ngươi ta cũng sẽ không bị cuốn vào. Thanh âm bên trong huyết quan lần nữa truyền đến, lần này Cổ Trần không để ý đến, ngược lại nói. Ngươi đừng cố tình gây sự, muốn trách thì trách bộ xương khô kia đi, nó mới là kẻ đầu sỏ, còn có, vừa nãy nó có thể thoát khỏi sự trói buộc của xích sắt, hiển nhiên so với chúng ta lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá còn một vấn đề, giới tâm kia từ đâu mà ra? Trên lòng bàn tay của hắn đang trôi nổi một chùm ánh sáng, nhìn kỹ thì hình dáng không khác gì phôi thai của thế giới. Đây là bảo vật xuất hiện sau khi thế giới ngoại vực bị hủy diệt, thế giới chi thai, còn gọi là giới tâm. Đừng nhìn nó không có chút sinh cơ, bên trong nó đang dựng dục một thế giới hoàn toàn mới. Mỗi một thế giới sau khi diệt vong đều sẽ quay về hỗn độn, một lần nữa tái sinh. Đây cũng chính là vòng tuần hoàn của thế giới. Nó vừa là khởi nguyên của thế giới cũng là đại biểu cho tận thế, cho nên giới tâm này rất chân quý, dẫn tới không biết bao nhiêu cường giả cướp đoạt cách chương.